Dễ quý trời cho, chương 1323, góc chuyện audio.com, chương 1323, chỉ có thể dùng trí, hừ anh cảm thấy giờ anh vẫn còn sức để nói câu đó với tôi à, Phùng Nhược Hy cười khẩy nói, Lâm Thanh Diện, lúc này thấy hai người trò chuyện ăn ý như vậy, chắc anh rất thích người phụ nữ này đúng không? Cô đừng nói bậy, tôi và anh Lâm, đến lượt cô nói chưa? Tôi đang hỏi Lâm Thanh Diện, tay Phùng Nhược Hy dùng sức làm Vân Tịch Giao đau đớn, không nói nên lời. Mắt Lâm Thanh Diện nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Phùng Nhược Hy, cô Vân xinh đẹp tuyệt trần, lại cư xử cực kỳ chuẩn mực, thử hỏi có người đàn ông nào không thích cô ấy. Còn cô, điêu ngoa tùy hứng, hung tàn độc ác, chẳng lẽ tôi lại đi thích người như cô? Hừ, Lâm Thanh Diện, anh đừng tưởng toàn bộ đàn ông trong thiên hạ đều giống như anh họ tôi không phải hạng người đó. Phùng Nhược Hy nói, thế à, nếu cô thật sự nghĩ thế, thì tôi chỉ có thể nói cô không những độc ác mà IQ còn có vấn đề nữa. Lâm Thanh Diện nói, chuyện này vốn là thế. Phùng Nhược Hy lớn tiếng nói, tối qua chính miệng anh họ tôi nói với tôi rằng, anh ấy tham gia cuộc so tài hôm nay chỉ vì quả thánh và tài sản trong cung điện, một khi mấy thứ này rơi vào tay anh ấy sẽ dẫn tôi rời khỏi đây. Ha ha, chuyện hoang đường này chỉ lừa được thiếu nữ ngu ngốc như cô thôi. Lâm Thanh Diện cười lớn, hai người cách nhau chưa tới 5 mét, Lâm Thanh Diện.